Địa phủ lâm thời công, chương 212, sự rụt rè của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày tiếp theo Lưu Anh Nam đều muốn đưa giấy tờ cấp tiền mà giám đốc Vương đã ký cho Lăng Vân xem, nhưng cô nàng hết sức tập trung, hoàn toàn không đếm xỉa tới ha. Đây chính là đặc điểm riêng biệt của người phụ nữ mạnh mẽ, muốn làm một việc thì nhất định phải làm tốt, giống như cô nàng làm cơm nấu đến nồi áp suất nổ tung, bây giờ càng muốn dắt trắng cả tất đen, điều này chắc chắn còn khó hơn cả tẩy trắng cho dân xã hội đen. Cô nàng bận rộn chọn cả ngày, lượng nước dùng so với lượng nước háo của bể tắm đều lớn hơn. Hơn nữa cô nàng giặt thùng tất, giặt rách quần xịp, thậm chí giặt rách ga giường. Lưu Anh Nam ở bên ngó nhìn không nhịn được mở miệng nói. Em chẳng những muốn bảo anh tới công ty làm việc, hình như còn muốn bảo anh tới nhà em ở, còn khuya. Lăng Vân rốt cuộc mở miệng, đầy quyến rũ lườm hắn một cái. Thấy Lưu Anh Nam thộn ra, cô nàng lại bắt đầu giải thích. Chúng mình mới vừa bắt đầu, còn chưa đến mức đó, hơn nữa sống từ trước khi kết hôn em không tiếp thu nổi. Xong, nhà của em rất lớn, chỉ có một mình em ở, nếu anh không muốn ở đây, em có thể nhường một căn phòng cho anh. Nhưng anh phải trả tiền phòng, như vậy chúng ta chính là quan hệ chủ nhà và khách trọ rồi. Tiền thuê có thể trả bằng thịt hay không? Lưu Anh Nam mắt la mày lém nói, bị Lăng Vân hất nước bẩn vào mặt. Lăng Vân nói, mặc kệ nói thế nào, em vẫn hy vọng anh đừng kinh doanh cái nhà tắm sắc dục này nữa. Cho dù anh làm rất bí mật bố trí những chỗ kia ở dưới bể tắm, nhưng thực sự quá buồn nôn. Anh đừng tưởng rằng em không nhìn thấy, ban nãy lúc giám đốc Vương rời đi, da thịt trên tay trên cổ ông ta dường như đều thối rữa. Em biết thừa, đó chắc chắn là bị nhỏ nến, thật là biến thái. Lưu Anh Nam ngắt, hắn rất thích phương thức tư duy đa mặt của người phụ nữ mạnh mẽ, thoạt nhìn rất đáng yêu, chỉ đem minh hỏa thiêu đốt nói thành nhỏ nến, vậy thì âm tào địa phủ chính là thiên đường rồi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đương nhiên ngoại trừ cảm thấy Lăng Vân đáng yêu ra, Lưu Anh Nam còn rất cảm động, nhưng chủ yếu nhất vẫn là thái độ kiên trì không bỏ, sự quyết tâm nhất định phải làm được tốt nhất với một việc nào đó của cô gái này. Cho dù nhờ cô giặt quần áo, liên tục làm hỏng tất quần xịt cùng ga giường của Lưu Anh Nam, nhưng cô nàng vẫn moi ra quần áo bẩn của Lưu Anh Nam, có chiếc thậm chí là của Lưu Anh Nam 15 năm trước. Phụ nữ trong tình yêu luôn tràn đầy nhiệt tình, họ sẽ dốc hết tâm sức chứng minh mình là một người phụ nữ của gia đình với bạn trai. Sau khi người đàn ông đã tin, họ mới có đủ lý do và lo lắng để đòi nhà, đòi xe, đòi tiền đàn ông. Đương nhiên, Lưu Anh Nam ngoại trừ mầm mống tinh hoa sinh mạng dùng không hết ra cũng chẳng cho Lăng Vân thứ gì. Đương nhiên Lăng Vân cũng không cần xe tiền bạc gì cả, bởi vì bên tay cô nàng đang đặt một đống giấy tờ có thể lãnh hàng ngàn vạn tiền mặt từ ngân hàng. Nếu phải chọn giữa kinh doanh và sự dịu dàng hiền lương bản thân đang biểu hiện, cô nàng không chút do dự lựa chọn cái sau. Cô nàng dùng hành động chứng minh cuộc sống vĩnh viễn đều quan trọng hơn mọi thứ. Nói cách khác, cô nàng một hơi giặt quần áo của 3 ngày, đồng thời cũng khiến Lưu Anh Nam thể nghiệm được sự cố chấp của phụ nữ. Ban ngày giặt trong bể tắm của Lưu Anh Nam, buổi tối giặt bằng máy giặt trong nhà. Cô nàng muốn tìm ra sự khác biệt giữa giặt tay và giặt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vào ngày thứ 3, thời sự trong vùng liên tục phát đi phát lại một tin tức, đó chính là tin giám đốc Vương của ngân hàng cổ phần đã qua đời. Khiến Lưu Anh Nam khiếp sợ chính là, 3 ngày qua, giám đốc Vương một mực làm việc, rất có khả năng y từ khi đi làm đến bây giờ cũng chưa từng làm việc lâu đến như thế, cuối cùng thậm chí chết ở trong phòng làm việc. Hơn nữa cái chết của y được xác định là chết trong khi làm nhiệm vụ, rất có khả năng được bầu làm liệt sĩ. Lưu Anh Nam nhìn thấy tin tức này suýt nữa đập nát TV. Song thứ chuyện này cũng chẳng phải xảy ra lần đầu, từng có một vị lãnh đạo vì hát cao giọng trong KTV mà đột ngột tắt thở, kết quả cũng là hy sinh vì nhiệm vụ. Còn có lãnh đạo nào đó 8 giờ tối lái xe, do xảy ra tai nạn xe bỏ mình cũng là hy sinh vì nhiệm vụ, bởi vì xe ông ta lái khi đó là xe công. Lưu Anh Nam luôn muốn hỏi rằng, nếu hết giờ làm việc lái xe không gặp tai nạn xe mà chết được tính là hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, vậy thì lãnh đạo XXX trong giờ làm việc mà tinh tẫn nhân vong có được tính là hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hay không đây? Bất kể nói thế nào, căn cứ theo sinh tử bộ thì giám đốc Vương đã đúng giờ hồn về địa phủ, do y chết trong khi đang làm việc, gọi là hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ, cho nên tài sản của y, bất động sản của vợ con y hết thảy cũng chôn vùi theo cho cốt của y. Không chỉ như thế, các ngành liên quan cùng ngân hàng còn tổ chức một lễ truy điệu cực kỳ long trọng cho vị lãnh đạo quốc công tận tụy, bỏ công sức cả đời cho sự nghiệp tài chính này, được các giới quan tâm rộng khắp, ngay cả Lăng Vân đều phái người tặng vòng hoa phúng viếng. Mà bản thân giám đốc Vương lúc này đang chờ bước lên cầu Nại Hà trong sự nung đốt của minh hỏa, đi tới âm tào địa phủ chịu hình, tính sơ sơ có lẽ phải chịu hình trên vạn năm. Đồng thời Lưu Anh Nam cũng đã rõ, Lăng Vân ngoại trừ giặt quần áo thì mục đích chủ yếu hơn chính là lén lút quan sát bể tắm của Lưu Anh Nam rốt cuộc có bao nhiêu gái, và chuyên tiếp đãi khách hàng tầm cỡ nào. Song cô nàng chỉ thấy căn, mật thất, dưới bể tắm kia trước sau luôn đóng chặt, cho dù cô nàng không phát hiện ra điều gì nhưng tư duy cố định của phụ nữ rất đáng sợ. Việc họ đã nhận định thì cho dù có chuyên gia đứng ra bác bỏ, họ vẫn luôn coi ý nghĩ của mình làm chủ một cách kiên định. Cho nên, Lăng Vân kiên trì bảo Lưu Anh Nam đóng cửa nhà tắm này, đến công ty cô làm việc tiền lương đãi ngộ đều rất cao. Hơn nữa, họ còn có thể gặp mặt hàng ngày, còn có thể cùng nhau ăn cơm, thậm chí có thể cùng nhau về nhà. Cô gái khờ xinh đẹp này khiến Lưu Anh Nam vừa cảm động vừa yêu thích. Cô rõ ràng muốn ở bên cạnh Lưu Anh Nam sớm tối nhưng lại không tiện nói ra miệng, bèn dùng phương thức này. Lưu Anh Nam thực sự không có cái cớ nào để từ chối, chỉ là hắn vừa gật đầu, Lăng Vân liền dùng tấm biển nhượng cửa hàng đã chuẩn bị từ trước dán lên cửa, may mà số liên hệ lưu lại là của Lưu Anh Nam. Cho dù tìm bạn đời rất quan trọng, sớm tối ở cùng bạn gái rất ngọt ngào, tới công ty lớn làm việc cũng không tệ nhưng Lưu Anh Nam không thể vứt bỏ bể tắm có lối vào xuống âm tào địa phủ được. Mất 3 ngày, Lăng Vân hận không thể giặt hết cả quần yếm Lưu Anh Nam mặc hồi nhỏ chính là vì muốn kéo Lưu Anh Nam vào làm cùng để hai người có thể ở chung sớm tối. Đây chính là sự rụt rè của phụ nữ, thực ra nếu cô nàng nói thẳng thì Lưu Anh Nam đã đồng ý từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cô nàng đồng ý làm chủ nhà của Lưu Anh Nam, để hắn tới ở tạm trong biệt thự của cô, song Lưu Anh Nam nói còn có rất nhiều khách cũ mua vé tháng, nếu đi luôn chắc chắn người ta sẽ mắng chửi, hơn nữa còn có thể tố cáo hắn lừa đảo. Cho nên hắn tạm thời ở lại, nhưng ngày mai phải tới công ty Lăng Vân báo cáo. Cửa hàng buôn bán trong khu vực Hoàng Kim thế này, hơn nữa còn là bể tắm nữ, thông báo nhượng cửa hàng vừa xuất hiện thì lập tức có người gọi điện tới, chỉ có điều bị phí nhượng lại 3.800 vạn của Lưu Anh Nam dọa chạy. Hắn cứ lá mặt lá trái như thế, vừa giữ lại được nhà tắm của mình, vừa trở thành công nhân viên chức của tập đoàn Vân Hải. Cách chương.